Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, này chói lọi tột cùng một đao. Một càng, cái này, thần khí, Emily nhìn chằm chằm Dương Tranh trên tay trường đao, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. Nàng từ cái này đem trên trường đao cảm nhận được một cỗ cực kỳ bạo ngược khí tức. Loại này khí tức, chỉ có cực kỳ tà ác tà thần vực sâu quân chủ loại hình mới nắm giữ. Chẳng lẽ là Dương Tranh tại đại vực sâu bên trong lấy được? Giờ khắc này, Emily không khỏi bắt đầu suy tư. Chọn lựa Dương Tranh làm là thành đấu sĩ nhân tuyển, là có hay không thích hợp? Thần binh, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên thần binh? Liễu Ưng Mộng tại ngắn ngủi sững sờ sau, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đao này tên là Hổ Phách, là ta yêu nhất một cái thần binh. Dương Tranh cười một tiếng, tiện tay huy động Hổ Phách. Trong đại sảnh những đất kia thần binh cảm nhận được Hổ Phách thả ra khí tức, càng thêm run lẩy bẩy. Tại Hổ Phách trước mặt, bọn họ những cái này địa thần binh toàn bộ đều muốn bị áp chế, căn bản không dám ngẩng đầu lên tới. Thần binh sở dĩ là thần binh là bởi vì nắm giữ linh tính có khí linh. Thần binh cấp bậc bất đồng, linh tính cùng khí linh cũng có cấp bậc cao thấp. Những cái này địa thần binh là Dương Tranh tiện tay chế tạo, mặc dù nắm giữ linh tính, bất quá cũng chỉ có thể xem như là cấp thấp linh tính. Mà Hổ Phách đâu, chính là thiên thần binh. Hổ Phách đao linh là liền Si Vưu loại này viễn cổ hung thần cũng dám cắn trả hung binh đao linh. Hổ Phách đao linh cấp bậc có thể nói là chí hung tới tà, tùy tì phóng xuất ra một chút khí tức liền có thể khiến những đất kia thần binh run lẩy bẩy. Trước đó Liễu thị làm ra tới kia là cái gì Evangelion? Liễu gia công tử biến thành sứ đồ, tại Hổ Phách trước mặt, đều bất quá là bị một đao chém giết mặt hàng. Còn có một điểm, tinh hà thế giới có thể thỏa thất thả ra thần binh uy năng. Hổ Phách chiến lực so với tại thần binh đại lục chỉ sẽ càng mạnh, nếu như là thần đế cấp bậc cường giả sử dụng Hổ Phách, sợ là một đao liền có thể bổ ra tinh hà. Hổ Phách, Emily nghe xong hơi nhướng mày, làm là nữ thần Athena bộ hạ mạnh đại thiên sứ, nàng so một loại thiên sứ hiểu nhiều hơn, cũng nghe qua rất bao sâu uyên thần khí tin tức, tựa hồ vực sâu bên trong cũng không có dạng này một thanh thần khí. Suy đoán như vậy, cái này đem Hổ Phách vốn là thuộc về Dương Tranh, cũng liền là nói Dương Tranh vốn chính là một cái tà thần. Không được, cho dù Dương Tranh là tà thần, ta cũng muốn cảm hóa hắn, khiến hắn trở thành nữ thần thánh đấu sĩ. Emily trong lòng hạ quyết định, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng thánh quang. Nàng tin tưởng mình ánh mắt, Dương Tranh nếu như trở thành nữ thần thánh đấu sĩ, nhất định là cường đại nhất thánh đấu sĩ. Hoàng Kim 12 cung cộng lại cũng không phải là Dương Tranh đối thủ. Dương Tranh nhất định phải trở thành nữ thần thánh đấu sĩ. Oanh, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư, ngay sau đó liền là chói tai còi báo động vang lên. Toàn thể Vũ Liệt Tinh thị dân chú ý, chủng tộc hạm đội chính đối Vũ Liệt Tinh thả ra gợn sóng công kích. Có thể rút lui thỉnh lập tức rút lui. Chủng tộc đợt công kích thứ nhất tới. Xong đời, chết chắc, ta nếu có thể rút lui đã sớm rút lui. Người nào còn sẽ ngốc tại Vũ Liệt Tinh lên a? Mẹ, chết liền chết, ta cùng với Vũ Liệt Tinh cùng tồn vong. Lão tử liền là chết, cũng sẽ không rời đi ta cố hương. Tại yêu viên này tinh cầu, trong nháy mắt, Vũ Liệt Tinh liền loạn, mấy giây ngắn ngủi chuông bên trong, liền có mấy trăm chiếc phi thuyền bay ra Vũ Liệt Tinh. Đây là những cái kia nghĩ muốn chờ đợi Bắc Minh vực cao thủ tới chi viện mọi người. Nhưng mà, chủng tộc đợt công kích thứ nhất đã tới, có thể Bắc Minh vực vẫn là không có phái cao thủ tới. Không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Chủng tộc vô cùng khủng bố, cái gì đều thôn phệ, lưu tại Vũ Liệt Tinh trên, chỉ có kết quả, vậy liền là chết. Chủng tộc tới, Emily nhìn xem Dương Tranh, nàng ngữ khí bình tĩnh, nàng là thiên sứ, có biện pháp rời đi. Hiện tại, nàng muốn nhìn một chút Dương Tranh sẽ làm sao làm. Chủng tộc, a, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, dẫn theo hổ phách, xoay người một cái, đi ra đại sảnh, liền dây tiếp theo. Hắn toàn bộ người liền ngút trời mà lên, thịt tương đương thân, ngút trời mà lên, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, xông vào tầng khí quyển bên trong, đem tầng khí quyển dẫn hỏa. Toàn bộ người liền giống như một viên lưu tinh, từ mặt đất hướng ra tầng khí quyển, mở, làm hướng ra Vũ Liệt Tinh một khắc kia. Dương Tranh song cầm hổ phách, gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể giải khai phong ấn này bộ phận chân khí. Tại giờ khắc này toàn bộ thả ra, cũng là đồng thời, vực sâu đại ma chiến y tái hiện, đem hắn toàn bộ người đều bao trùm. Là ai? Người nào thượng thiên? Ta hoa mắt sao? Mới vừa theo dõi đến một cái người bay lên thiên. Tầng khí quyển bên ngoài, có một cái hắc sắc chiến sĩ, đóng tại Vũ Liệt Tinh trên cuối cùng một chi quân đội. Giờ phút này thông qua theo dõi thiết bị, phát hiện dị thường, nguyên một đám đều kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm theo dõi bình phong. Theo dõi bình phong trên, liền là đại khí tầng bên ngoài cảnh tượng. Tại này không có không khí trong hư không, một cái toàn thân bao phủ tại chiến y màu đen nhân loại, song cầm một cái tạo hình cực kỳ kỳ lạ trường đao. Hắn đối mặt phương hướng, vậy mà liền là trong hư không này khổng lồ vô cùng chủng tộc hạm đội. Chúng ta Vũ Liệt Tinh trên, còn có cái này các cao thủ, quân đội người phụ trách, không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Trong hư không không có dưỡng khí, người bình thường căn bản không thể nào sinh tồn, mà võ đạo cường giả, luyện đến cảnh giới cực cao, mới có thể nắm giữ trong hư không năng lực sinh tồn, mới có thể thịt tương đương thân vượt qua vũ trụ. Chỉ bất quá, loại này cường giả, thấp nhất cũng là thần cảnh, mà còn chí ít là thần cảnh thứ 9 cấp trở lên. Tiếp cận thần tướng tài có thể thời gian dài trong hư không sinh tồn. Vũ Liệt Tinh trên, vậy mà ẩn giấu đi một cái thần tướng, có thể hay không là vị kia thần binh rèn đúc sư? Lúc này, một cái thiếu úy mở miệng, thần binh tập đoàn Dương Tiên Sinh. Người phụ trách ánh mắt một sáng, nhớ tới lần trước sứ đồ công kích nguyên thị sự kiện. Thần binh rèn đúc sư, phần lớn thời gian đều dùng tại rèn đúc thần binh trên. Rất khó cường đại như vậy. Lần trước Dương Tiên Sinh biểu hiện ra tới chiến lực, đại khái là thần cảnh đệ nhất cấp trình độ. Chỉ bất quá thịt tương đương thân cực kỳ mạnh mẽ. Ta đoán, hiện tại vị này cao thủ thần bí, có khả năng là cái kia chợ đen hoàng đế. Một cái khác phó quan mở miệng, chợ đen hoàng đế sao? Người phụ trách nói nhỏ. Cùng thời khắc đó, Vũ Liệt Tinh địa hạ hắc thị chỗ sâu nhất, nguyên lai hắn vậy mà cường đại như vậy. Một nữ tử tiếng nói nhỏ vang lên, là Huỳnh Hoặc, có lẽ hắn so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại. Nếu như hắn có thể giải quyết cái này chủng tộc hạm đội, đi theo hắn có lẽ an toàn hơn. Chợ đen hoàng đế cũng là nói nhỏ một tiếng. Cái này hắc ám gian phòng bên trong, ở chính giữa địa phương có một hình chiếu 3D. Hình chiếu 3D bên trong liền là đại khí tầng ngoại tình cảnh. Một người song cầm trường đao, đứng ngạo nghễ hư không. Một người độc mặt chủng tộc hạm đội, giáo tập, hắn làm được hả? Vũ Liệt Tinh mấy ngàn cây em bên ngoài, ẩn giấu đi một chiếc nhân tộc chiến hạm. Giờ phút này chiến hạm chỉ trên, một cái bạch y công tử đôi mắt nhìn chằm chằm theo dõi bình phong trên đạo thân ảnh kia. dùng một loại cực kỳ mờ mịt ngữ khí hỏi. Hắn đương nhiên có thể đi. Một bên, một cái người mặc áo da bó người nữ nhân cười khẽ một tiếng. Giáo tập vậy mà như thế thấy được hắn. Bạch y công tử hơi hơi sửng sốt một chút. Cái này ra hỏa thế nhưng là ta nhìn chúng nam nhân. Áo da bó người nữ tử lộ ra vẻ ngạo nhiên. Nàng không phải người khác, chính là Bắc Minh Võ Viện tứ đại giáo tập một trong Xích Luyện. Trên thực tế, lần này Bắc Minh Võ Viện phái người tới, đã âm thầm bày ra một cái đại trận, chuẩn bị tại trùng tộc hạm đội đối Vũ Liệt Tinh phát động toàn diện trùng kích một khắc kia. Cưỡng ép đem Vũ Liệt Tinh trên tất cả nhân loại rời đi. Nga, dạng này a, ta rất chờ mong hắn biểu diễn. Bạch y công tử nghe xong, cười khẽ một tiếng, vì thế, liền sau đó một khắc, hắn này nguyên bản có chút lạnh nhạt phảng phất áp đảo thế gian hết thảy đôi mắt. Đột nhiên kịch liệt biến hóa, trong đôi mắt, lộ ra vô cùng chấn kinh ánh mắt, bởi vì, hắn nhìn thấy một đạo đao mang, một đạo ngang qua tinh hà, một đạo vô cùng hung hãn. Một đạo chói lọi tột cùng đao mang. Bắt đầu đổi mới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.